Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937, toàn quân xuất kích. Ngươi bình tĩnh một chút, Thịnh Cực Thiên quát, cho ta chết. Mãnh Cầm đôi mắt đỏ lên, không chút nào quản Thịnh Cực Thiên thân ảnh nhất thiểm, liền hướng phía Vô Phong cùng Bái Viễn giết đi qua. Bành, nhưng vào thời khắc này, một đạo hắc y thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, hắn thủ trưởng bỗng nhiên vỗ vào Mãnh Cầm trước ngực, trực tiếp lệnh Mãnh Cầm phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bệ hạ cho ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe không được. Cái này hắc y thân ảnh mở miệng nói ra, người này sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, thân ảnh cực kỳ gầy gò, toàn thân đều tràn ngập một loại lạnh như băng âm u cảm giác. Một đầu tóc đen rủ xuống đến bên hông, gần kề nhìn lại, tự cho người một loại kinh hãi cảm giác. Mãnh Cầm bị đánh ra, trước kia giận dữ, đang muốn quát mắng, nhưng nhìn người nọ về sau, nhưng lại ngạnh xanh xanh đem hắn lời nói nuốt xuống. Hắn là tên điên không giả, nhưng hắn cũng có sợ hãi người. Tuy nói cực nhỏ, nhưng này hắc y thân ảnh là được trong đó một cái. Mãnh Cầm, chấm biết đạo trong lòng ngươi có nộ, chấm lửa giận trong lòng sao ngươi còn muốn càng lớn, nhưng giờ phút này không phải nội chiến thời điểm, thu thập xong tâm tình của ngươi. Thịnh Cực Thiên nói. Mãnh Cầm không có tái mở miệng, thành thành thật thật đứng ở một bên. Hắn không phải sợ hãi Thịnh Cực Thiên, mà là sợ hãi cái kia hắc y thân ảnh. Bởi vì thứ hai, đúng là chiến thiên thần quốc chính giữa, xếp hàng thứ nhất nguyên soái, cửu tinh thiên không chí tôn Diêu Diệp, thất tinh thiên không chí tôn cùng tám sao thiên không chí tôn chênh lệch thật lớn. Nhưng tám sao cùng cửu tinh tầm đó, chênh lệch càng lớn, cửu tinh, thiên không chí tôn chính giữa đẳng cấp cao nhất, thiên địa số lượng, chín là cực hạn, đạt đến như thế cấp độ. Không chỉ có riêng là nhất tinh có thể hình dung, Mãnh Cầm tu vi, tại tám sao thiên không chí tôn chính giữa đem làm thuộc vô địch. Nhưng đối mặt cửu tinh thiên không chí tôn, nhưng lại liền một trận chiến dũng khí đều không có. Cùng chấm nói một chút, cái kia Thanh Lâm, rốt cuộc là cái gì tu vi? Thịnh Cực Thiên hỏi. Mãnh Cầm có chút trầm mặc, thành thành thật thật mở miệng, theo biểu hiện ra nhìn lại, thật sự là hắn chỉ là năm sao đại địa chí tôn. Nhưng thực lực chân chánh, ở đâu là cái gì đại địa chí tôn? Năm sao thiên không chí tôn tại hắn trong tay, đều có thể một đầu ngón tay tự đơn giản bóp chết. Thần thực lực tại tám sao thiên không chí tôn chính giữa không dám nói là vô địch, thực sự không sai biệt lắm, có thể cùng cái kia Thanh Lâm tạp chủng giao thủ thời điểm, cơ hồ đều không có cơ hội xuất thủ. Người này yêu thuật quá nhiều, trong đó một loại có thể tướng thần trực tiếp định trụ, mặc dù thời gian ngắn ngủi, lại đủ để bị hắn cho cầm tánh mạng. Thịnh Cực Thiên nghe Mãnh Cầm lời nói, lông mày thật sâu nhăn lại. Như ngươi nói như vậy đến, cái kia Thanh Lâm cũng hẳn là cửu tinh thiên không chí tôn hả? Diêu Diệp nguyên soái mở miệng, mang trên mặt xem thường cùng khinh thường. Mãnh Cầm nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói, Diêu Diệp nguyên soái, thực sự không phải là ta tại vì chính mình thất bại giải thích, mà là cái kia Thanh Lâm tạp chủng thật sự có loại thực lực này. Ta khuyên ngươi, nếu là cùng hắn đối chiến thời điểm, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, chớ để dưới sự khinh thường cũng rơi vào ta loại kết cục này. Ngươi cái gì kết cục? Diêu Diệp hừ lạnh nói. Mãnh Cầm một do dự, nói, tổn thất hai giọt bổn mạng kim huyết. Ừ, Diêu Diệp lông mày lập tức nhíu lại. Phải biết rằng, tu sĩ bổn mạng kim huyết, thế nhưng mà chỉ có 5 tích AH, cùng bổn mạng kim huyết so sánh với, trọng thương tính toán cái gì? Nếu có thể không tổn thất cho dù là thân thể tử vong, cũng rất ít có người hội dùng bổn mạng kim huyết đi đổi. ngươi hoàn toàn khả dĩ dùng phân thân chi thuật, đem thân thể ném đi, cùng lắm thì ngày sau tu luyện nữa là được, không cần cần phải tổn thất hai giọt bổn mạng kim huyết. Diêu Diệp nói, ta ngược lại là muốn. Mãnh Cầm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, có thể cái kia Thanh Lâm thật sự là quá mạnh mẽ. Tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ. Hơn nữa yêu thuật phần đông, mặc dù ta này đây bổn mạng kim huyết phân thân chi thuật, đều bị hắn phát hiện, nếu không phải là hơi trễ rồi, chỉ sợ giờ phút này ngươi đều không thấy được ta. Ta được may mắn là trực tiếp sử dụng bổn mạng kim huyết phân thân chi thuật, mà không phải là thân thể. Cái kia Thanh Lâm, tự cường đến nơi này loại trình độ. Diêu Diệp ánh mắt nheo lại, chậm rãi nói ra, nghe ngươi nói như vậy, bản tôn ngược lại là thật sự có chút ít ngứa tay a hát. Chấm ngoặc kép, vô song thần quốc, hoàng cung, báo, bén nhọn thanh âm truyền đến. Cái kia truyền âm chi nhân mang trên mặt nồng đậm hưng phấn chi ý. Vừa tiến vào cung điện, liền lập tức nói ra, bẩm báo quốc chủ, bẩm báo lục hoàng tử. Nhật Nguyệt Thành bên kia truyền đến chiến báo, Chấn Thiên Nguyên Soái hùng phách thiên xuống, đem Chiến Thiên Thần Quốc Mãnh Cầm Nguyên Soái đánh cho trọng thương. Đáng tiếc chính là lại để cho hắn cho chạy thoát. Cái này Thanh Lâm a hát, chấm ngoặc kép, quốc chủ con mắt trừng lão đại, hồi lâu sau mới vừa nói, thật sự là một cái biến thái, yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Liền tám sao thiên không chí tôn đều chấn không được hắn. Thực lực của hắn, chẳng lẽ khả dĩ cùng cửu tinh thiên không chí tôn so sánh. Cửu tinh thiên không chí tôn quá sức, hẳn là thuộc về tám sao thiên không chí tôn đỉnh phong. Cái kia Mãnh Cầm tuy nói là tám sao thiên không chí tôn, nhưng lại song tu, hắn thân thể chi lực, nghe nói cũng đã kinh đạt đã đến thất tinh thiên không chí tôn. Pháp tắc tu vi càng là tám sao. Theo lý mà nói, như thế thực lực, tám sao thiên không chí tôn cấp bậc ở trong đã vô địch, nhưng Chấn Thiên Nguyên Soái lại có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Hắn tu vi cao cường hoành, há lại chính là tám sao thiên không chí tôn đỉnh phong có thể hình dung. Cũng thế, tất cả mọi người là nghị luận mà bắt đầu. Tâm tình của bọn hắn rõ ràng thật tốt. Dù sao Thanh Lâm nếu là thật sự đạt đến cửu tinh thiên không chí tôn cấp độ, cái kia vô song thần quốc đem tăng thêm một gã siêu cấp cường giả. Tại thủ hộ giả đều không hiện ra dưới tình huống, có Thanh Lâm tại, vô song thần quốc tựu cũng không bại. Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Cái kia truyền âm thủ vệ lại nói, Mãnh Cầm thoát đi, Chiến Thiên Thần Quốc mất đi nguyên soái, chiến thần đã đều bị thương, Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái dẫn người đánh chết. Ta vô song thần quốc đại quân tiếp cận, Chiến Thiên Thần Quốc khí thế suy bại, chết thì chết, trốn thì trốn, Nhật Nguyệt Thành đã bị quốc gia của ta chiếm cứ. Tốt, Lục Hoàng tử vỗ cái ghế, bỗng nhiên đứng dậy, ha ha, chỉ cần đem Nhật Nguyệt Thành cho chiếm cứ, ta đây vô song thần quốc liền tương đương với chiếm cứ Chiến Thiên Thần Quốc 1/3 quốc thổ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Nhật Nguyệt Thành ở vào Đông Bắc Bộ, địa thế tuyệt hảo, bốn phía đều là loại nhỏ thành trì, Chiến Thiên Thần Quốc cũng không có phái trọng binh gác. Chỉ cần vô song thần quốc nhanh chóng xuất kích, những cái kia thành trì đều muốn tại thời gian cực ngắn nội bị nhanh chóng chiếm cứ. Mị Huy nguyên soái, Lục Hoàng tử nói, thần tại, người lập tức xuất lĩnh 100 triệu binh sĩ, tiến công tiếp giáp Nhật Nguyệt Thành Hoàng An Thành. Vâng, An Nhiên nguyên soái, thần tại, người cũng xuất lĩnh 100 triệu binh sĩ, tiến công tiếp giáp Nhật Nguyệt Thành Vạn Niệp Thành. Vâng, Cống Đông nguyên soái, chấm ngoặc kép, trận trận mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Lục Hoàng tử cũng sớm đã làm xong kế hoạch, nguyên một đám nguyên soái tại Lục Hoàng tử dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hướng phía Chiến Thiên Thần Quốc xuất phát. Toàn bộ Vô Song Thần Quốc cao thấp, tại lúc này đều là ý chí chiến đấu dạt dào. Bọn hắn trước khi cảm thấy khai chiến, Vô Song Thần Quốc thua không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này thế cục, nhưng lại Vô Song Thần Quốc chiếm được thượng phong. Đây hết thảy, chỉ vì Vô Song Thần Quốc chính giữa, ra một cái trấn thiên nguyên soái. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.